Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, dự cảm xấu. Cha mình khi nào nắm giữ được tiên thuật, mình căn bản không biết à, nhưng Nguyên Tôn ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc về hướng Hạ Vũ trên cổ mang theo ngũ thải thạch, không khỏi hỏi lại. Ngươi gì cũng không biết. Viên này ngũ thải thạch, lời đồn đãi chính là nữ hoa bổ thiên còn để lại nhỏ vụn vật. Rơi vào thế gian, liền thượng cổ đại năng đều không cách nào luyện chế thành pháp bảo. Chỉ có thể nông cạn luyện chế thành không gian chữ vật vật. Hơn nữa bên trong còn sót lại trước vị kia đại năng truyền thừa. Cha ngươi nhưng mà thừa kế đến một ít bí mật. Nếu không ngươi thật lấy là hắn ngang trời xuất thế, càn quét các loại địch thủ, không có chắc quần chống đỡ, có thể làm được sao? Cái này ta thật không biết, bất quá cái này ngũ thải thạch có chút yêu tà. Khi còn bé, ta mấy lần thiếu chút nữa bị nó chỉnh chết, nếu không phải ta khi còn bé bị sư phụ ta buộc mang, ta đã sớm ném nó. Hạ Vũ tức giận lẩm bẩm. Nhưng trong lòng đột nhiên rõ ràng, tại sao khi còn bé, thường xuyên có thể thấy cái đó vô lương sư phụ, thường xuyên cầm mình ngũ thải thạch, lén la lén lút, nguyên lai nơi này có tiên thuật à. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng thầm nhủ, bất quá bây giờ hắn đối với tiên thuật, vậy không nhiều lắm khái niệm, cái này tiên thuật khá hơn nữa lợi hại hơn nữa. Mình bây giờ tu vi yếu theo chó như nhau, nắm giữ thì đã có sao. Hơn nữa mình cũng không phải là không tiên thuật, diệt tiên chỉ liền tuyệt đối là tiên thuật. Hơn nữa còn là rất lợi hại tiên thuật. Trước mình tiếp nhận truyền thừa thời điểm, đáng sợ kia cảnh tượng. Một chỉ điểm ra, vũ trụ đều phải tan vỡ. Vạn viên hàng tinh nổ, tựa như chỉ một cái thì phải điểm phá lục đạo luân hồi. Để cho vũ trụ tan biến, quá đáng sợ, đây tuyệt vách đá là tiên thuật. Hạ Vũ nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ đến mình tiện nghi ca ca Diệp Khởi Linh. Hàng này rốt cuộc là nghĩ thế nào? Rõ ràng xem mình không vừa mắt, mình vậy nhìn hắn không thuận mắt mắt. Hai người lại đang cùng đời, võ đạo cuối, đến lúc đó nhất định sẽ tranh phong bàn về cao thấp. Hết lần này tới lần khác hắn tương diệt tiên chỉ truyền cho mình. Đây là muốn cho mình dùng diệt tiên chỉ làm thịt hắn sao? Loại chuyện này Hạ Vũ tuyệt đối không làm được. Coi như Diệp Khởi Linh lại ghét, hắn cũng là mình thân ca ca, cùng phụ thân ca ca, mình tuyệt không hạ thủ được. Hơn nữa bây giờ hắn có hai cái đoạt thiên địa tạo hóa long phách. Nếu như hoàn toàn luyện hóa hấp thu, quỷ yết thực lực sẽ tăng tiến đến loại nào đáng sợ bước. Hơn nữa một con rồng phách ẩn chứa lực lượng, phỏng đoán có thể để cho hắn luyện hóa một năm. Loại đồ chơi này căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Hơn nữa lợi không phá là có thể áp chế Diệp Phàm ma huyết kỳ chân, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối có thể để cho Diệp Khởi Linh luyện hóa một năm. Đối với lần này, Hạ Vũ phát ra ngây ngô, Nguyên Tôn hơi chép miệng, rõ ràng cái này ngu Hạ Vũ, tiêu chuẩn gì cũng không biết. Đối với lần này, hắn cũng chỉ lười được hỏi nữa. Hạ Vũ bị người mang đi tới an bài bên trong tiểu viện nghỉ ngơi, nhỏ Hề Phượng giật mình nhảy một cái đi tới, nhìn ngẩn người Hạ Vũ. Không khỏi cười hi hi hỏi, nhỏ Hạ Vũ ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi có được hay không? Không tốt, trung thực đợi đi, chờ ngươi đột phá đến người nguyên cảnh, còn muốn trước đi ra ngoài chơi. Hạ Vũ xoay người đưa tay bóp nặn nàng đáng yêu mũi quỳnh. Không khỏi tức giận cảnh cáo nói, bởi vì Hạ Vũ rất rõ ràng, cái này thành kình thiên bên trong. Không xem đều là người nào, tùy tiện lôi ra một đầu, thấp nhất đều là người nguyên cảnh võ tu, hơn nữa có thể người tới nơi này, bản thân cũng là thiên tài, ở bên ngoài trên căn bản có đáng sợ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Coi như không có, đi qua nơi này tẩy rửa, mỗi ngày không ngừng sát phạt, vậy tuyệt đối có như vậy thực lực. Như vậy dưới, Hạ Vũ bọn họ muốn ra ngoài chơi, phải có người nguyên cảnh thực lực, nếu không đi ra ngoài, thua thiệt là nhỏ, bị người để mắt tới, đến lúc đó chém giết phần thua rất lớn. Vì thế, Hạ Vũ tuyệt sẽ không cho phép nhỏ Hề Phượng ẩu tà, để cho nàng ăn ổn điểm. Nhưng mà, nhỏ Hề Phượng cười hi hi, được nước nói, nhỏ Hạ Vũ, ta bây giờ nhưng mà 12 cảnh đỉnh cấp, ngươi vẫn còn ở tuyệt mệnh cảnh, ta có thể tốt bảo bọc ngươi, ngươi có thể kéo xuống đi. Hạ Vũ lườm mắt, đối với Hề Phượng nhạo báng, hết sức không cảm mạo, hơi bỉu môi, nhưng trong lòng âm thầm thức tỉnh, rõ ràng mình tu vi, đúng là rơi Nam Hạo bọn họ một cái cảnh giới lớn à. Hơn nữa mình vẫn là năm hệ người tu luyện, yêu cầu tài nguyên biết bao khổng lồ, tiến cảnh so bọn họ chỉ chậm khó chịu, còn lạc hậu một cái cảnh giới lớn. Cái này làm cho Hạ Vũ thức tỉnh, nguyên lai không từ bất giác bên trong, Nam Hạo bọn họ không chỉ có đuổi kịp mình bước chân, hơn nữa còn phản siêu. Hạ Vũ làm sao có thể dễ dàng tha thứ, không khỏi ánh mắt sắc bén. Từ ngày hôm nay, ta bắt đầu bế quan tu luyện. Thiết, ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi tu luyện, ngươi có linh tinh sao? Năm hệ người tu luyện, mỗi một cái cảnh giới nhỏ cũng cần số lớn linh tinh. Nhỏ Hề Phượng đứng lên, tinh xảo dung nhan, cười theo đóa hoa như nhau, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, đem nhỏ Hề Phượng cho anh đi, để cho nàng đi quấy rối Nam Hạo bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ tự thân đợi ở bên trong phòng, âm thầm than thở, à, nhỏ Hề Phượng mặc dù lời nói không có tim không có phổi, nhưng là nói thật, ta hôm nay muốn đánh vào tuyệt mệnh cảnh đỉnh cao. Cái này thần cấm cảnh, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, sợ rằng cần phải tiêu hao 30 triệu linh tinh à. Hạ Vũ muốn những thứ này cũng ra đầu tê dại. Thật không biết chiến thần học viện là làm sao giúp Hứa Tử Xương đột phá. Vậy thật là bỏ vốn gốc à. Ngay tại Hạ Vũ phiền não thời điểm, Thanh Trí nhưng lặng lẽ đi tới, thấy rên rỉ than thở Hạ Vũ, không khỏi hỏi, Hạ Vũ sư đệ, ngươi vừa mới tới thánh viện ngày thứ nhất, than thở gì à? Đừng nói nữa, ta muốn tu luyện, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, trên người ta lại không linh tinh, tu luyện cái mau à? Hạ Vũ không khỏi tức giận phát ra kêu ca. Thanh Trí nhất thời trước mắt thoáng qua ánh sáng, cười nói, như vậy, Hạ Vũ sư đệ, ngươi có thể ra khỏi thành, và người khác tạo thành một tiểu đội, săn giết dị chủng, lấy được mệnh nguyên, từ đó đột phá, chỉ có biện pháp này. Bất quá Thanh Trí sư huynh, ngươi tới là có chuyện gì không? Hạ Vũ nghĩ đến Thanh Trí đột nhiên tới, không khỏi lắm mồm hỏi một tiếng, khoan hãy nói, thật có chuyện. Chỉ gặp Thanh Trí lúng túng cười một tiếng, nhìn chung quanh một mắt, lại có thể hiện lên khó vì tình vẻ, cuối cùng lấy dũng khí dò hỏi, cái đó Hạ Vũ sư đệ, người trước có phải hay không chiến thần học viện học viên à? Ừ, giới 799 số 7 học viên. Hạ Vũ giờ phút này nói như thế, Thanh Trí lập tức lại hỏi, vậy ngươi và Bộ Yên Nhiên có quen hay không? Cái này à, Thanh Trí sư huynh ngươi có thể tìm lộn người. Ta lần này học viên, và nữ viện bên kia có chút xích mích. Ban đầu ở sân tỉ võ lên, ta hạ lệnh để cho người bên cạnh hung hăng làm nhục nữ viện những nữ sinh kia dừng lại, kết lương tử, cho nên, Hạ Vũ lời kế tiếp không có nói nhiều. Thanh Trí ngay tức thì rõ ràng, liền đứng lên nói, vậy cũng tốt. Là sư huynh cho ngươi thêm phiền toái, vậy ta cáo từ trước. Được, Hạ Vũ đứng dậy đưa đi Thanh Trí. ánh mắt nghiền ngẫm, thoáng qua Sạch Bóng, lẩm bẩm, muốn tán tỉnh Bộ Yên Nhiên, sợ rằng có chút độ khó nha. Nói sau ngươi lại không ta đẹp trai, thiên phú lại không cao hơn ta, liền ta cũng đối với Bộ Yên Nhiên xa lánh, ngươi dám ngâm, dũng khí đáng khen. Hạ Vũ đang lẩm bẩm, vừa muốn xoay người, kết quả lại bị chen chúc mà đến Nam Hạo bọn họ gọi lại. Tiểu Ma Vương, ngươi chờ một chút. Ồ, các ngươi tới à, ta đang nói đi tìm các ngươi đây. Hạ Vũ thần giác nâng lên nụ cười, nhìn về phía Bạch Như Tiên bọn họ. Kết quả, Nam Hạo phát ra kêu ca nói, đừng nói nữa, cái này địa phương rách, thiên địa linh khí mỏng manh, sao chúng ta nơi đó còn thiếu sức lực, chúng ta trên mình lại không linh tinh, tu luyện cũng thành vấn đề, cho nên muốn và ngươi thảo luận một chút, ngươi xem, dễ làm à, đi ra ngoài săn giết dị chủng à, mệnh nguyên ẩn chứa tinh thuần năng lượng, các ngươi hẳn so ta rõ ràng đi. Hạ Vũ gặp mấy tên này, vậy nhức đầu tu luyện vấn đề, không khỏi vui vẻ, cười nói, Nam Hạo các người cũng là người tài cao gan lớn, nhất thời gật đầu nói, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ngày hôm nay chúng ta liền đi ra ngoài sông sông, đi, Hạ Vũ vậy không muốn lãng phí thời gian, muốn khẩn cấp tăng lên tu vi, đối với lần này, ào ào một đám người, chỉ như vậy, ở nhập trường ngày thứ nhất, liền đi ra ngoài cửa thành, kết quả Hạ Vũ đụng phải Minh, lập tức bị ngăn cản, Minh khóe miệng treo một cây khô héo cỏ dài, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Hạ Vũ, và hắn phía sau Nam Hạo các người, không khỏi hỏi, Hạ Vũ, các ngươi làm gì đi à? Đi bên ngoài đi tới lui, làm một ít mệnh nguyên. Hạ Vũ đối với Minh ấn tượng rất tốt, không khỏi cười nói, Minh khẽ cau mày, có thể lại biết quy củ, biết nơi này mỗi một võ tu muốn tu luyện, cũng phải đi ra ngoài mình săn giết dị chủng, từ đó lấy được mệnh nguyên. Đối với lần này, hắn gật đầu một cái, được, các ngươi một đường cẩn thận một chút, một loại đáng sợ, người cũng có thể sợ. Bên ngoài nhưng mà không hề thiếu tội phạm bị truy nã. Đặc biệt liền giết người cướp của câu làm. Các ngươi cẩn thận một chút. Ừ, cảm ơn lão ca nhắc nhở. Tạm biệt, Hạ Vũ cười đáp lại. Liền và Nam Hạo mấy người cùng chung rời đi thành Kình Thiên. Muốn bên ngoài xuất phát. Kết quả bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Thành Chí liền vô cùng lo lắng đuổi tới. Tìm được Minh. Lo lắng hỏi, Minh, ngươi thấy Hạ Vũ bọn họ sao? Mới ra đi, sao vậy? Minh trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Đứng dậy sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn rất ít gặp Thanh Trí gấp thành cái bộ dáng này. Mà Thanh Trí tức giận không muốn. Quát khẽ, đám này hàm cháu, ngay cả mạng bài đều không cầm. Trực tiếp cũng chạy ra ngoài. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Gì, mệnh bài đều không cầm. Liền chạy ra ngoài, những thứ này trẻ em là ngại mình sống được quá dài à. Mình vậy là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Có chút giật mình, bởi vì mệnh bài cơ hồ mỗi một võ tu đều sẽ có. Coi như táng ra bại sản vậy phải lấy được một khối. Bởi vì đây là một mặt cứu mạng chi bài. Tác dụng có thể truyền tống, mà truyền động điểm chính là bên trong thành. Nói cách khác, có mệnh bài, liền có cái mạng thứ hai. Gặp phải tuyệt cảnh, hoặc là bị số lượng kinh khủng dị chủng nhóm bao vây. Sử dụng mệnh bài, là có thể nhắm mắt đúng lúc trở lại bên trong thành. Thoát khỏi nguy hiểm, hôm nay Hạ Vũ các người, căn bản không biết món bảo bối này. Chỉ như vậy hào hứng ra khỏi thành. Kết quả Thanh Trí nhớ một đầu lửa, đối với Minh nạt nhỏ, giúp ta một chút, mau đi tìm một chút bọn họ, mấy cái này đứa nhỏ, không thể ra bất ngờ, thù lao, 100.000 mệnh nguyên, Minh nhân cơ hội lường gạt, 10 phần gian thương, nhưng mà, Thanh Trí một câu nói, lại để cho hắn ngồi không yên, chỉ gặp Thanh Chỉ quát lạnh, ta nói cho ngươi minh, liền tính ta một người mệnh nguyên không cầm, người này ngươi vậy phải đi tìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/neo-tsi-nối-tsan-nối-tuyencv.com/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.